xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 30, làm long sáo lão sư. Cầu Thanh, tưởng tượng năm đó, Konoha nhưng là nói là ngạo thị nhẫn giới, được xưng là thiên tài nôi. Không biết bao nhiêu anh hào sanh ra ở Konoha. Tam nhẫn, Konoha bát sắc, Inosikacho tổ ba người chờ một chút. Không người nào là có thể quét ngang nhất phương cường giả. Bây giờ, Konoha có thể cầm nhân vật xuất thủ. Cũng chỉ còn lại có Hatake Kakashi, Mai Gai, Sarutobi Asuma, các loại, chờ không có mấy người. Giữa sân lại không bất luận kẻ nào nói, có ở đây không cấm ý trong lúc đó. Tất cả thượng nhẫn đều ngầm cho phép Minato cách làm. Nhớ kỹ, các ngươi là thượng nhẫn, là ninja bên trong đỉnh tiêm tồn tại. Mà các ngươi, càng là thượng nhẫn bên trong tinh anh, bất kể là tư chất kém đi nữa người. Ở các ngươi giáo dục phía dưới cũng có thể trở thành là hạ nhẫn bên trong tinh anh. Minato cao giọng nói rằng, một câu nói này đến lúc đó đem người ở chỗ này đều khen biến đổi. Ân uy tịnh thi, quả nhiên là niên thiểu hữu vi. So với đệ tam mà nói, là mạnh mấy trăm lần. Hiện tại, coi như thượng nhẫn bên trong còn có người không phục, cũng đều không lời có thể nói. Được rồi, phía dưới liền từ Kakashi tới trước. Không có nhân tuyển trạch ba cái đệ tử đi. Đối với Minato lời nói, cũng không có ai phản đối, dù sao Kakashi danh tiếng cùng thực lực bày ở nơi đó. Tiếp đó, tất cả mọi người hướng phía trong đại sảnh trưng bày thủy tinh cầu nhìn lại. Cái này thủy tinh cầu trên bị thi triển kính chuyển hướng chi thuật. Có thể nói là các đời Hokage đều là bị thuật, cho nên có thể chứng kiến ninja trường học nhất cử nhất động. Lúc này, ninja trong trường học đang diễn ra một màn kỳ quái. Nguyên bản không hợp Naruto cùng Sasuke không chỉ có làm đến cùng một chỗ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ, Naruto vẫn còn ở lấy lòng Sasuke. Đây cũng là thú vị. Chúng ninja nghi hoặc nhìn trong hình Naruto. Cái này Konoha ngoài ý muốn tính no. Một nhân lại sẽ làm ra dạng gì sự tình đâu. Minato thấy như vậy một màn, cũng tới hứng thú, nhìn hình ảnh con mắt vẫn không nhúc nhích, nhưng thật ra Bardock nhịn không được muốn bật cười. Hắn đang suy nghĩ nguyên lấy trong một màn này, dường như Naruto cùng Sasuke cảo cơ, nhưng lại rất thâm tình. Cái này không, Bardock phỏng đoán quả nhiên không sai. Naruto cái này nha quả nhiên bị Sasuke không để ý tới mà nâng lên hỏa. Một cước đứng lên bàn học. Hai người cứ như vậy ánh mắt nhìn thẳng đối phương, có thể rõ ràng thấy, hai người này trong mắt mạo hiểm thiểm điện. Lúc này, ngồi trước một người một không phải cẩn thận va vào một phát Naruto cái mông. Mà Naruto, bởi vì trọng tâm không vững, một ngụm hôn lên Sasuke môi. Nhân tài a, cũng không biết là người nào nói một câu nói. Tất cả thượng nhẫn cái chán đều toát ra hắc tuyến. Càng có một chút nữ nhân thượng nhẫn há mồm sẽ thổ. Nhìn lại cao tọa ở Hokage vị lên Minato. Hắn nhưng thật ra nở nụ cười. Thật không biết trong đầu hắn suy nghĩ cái gì. Được rồi, ta quyết định. Ta liền chọn Uchiha Sasuke, Haruno Sakura, cùng với lão sư hài tử Uzumaki Naruto đi. Kakashi đột nhiên nói rằng, một câu nói này, để ở chàng mọi người lại đố kỵ vừa buồn cười. Ghen tị là Kakashi thu Uchiha nhất tộc con mồ côi cùng con trai của đệ tứ. Mà buồn cười nói thí dụ như Sarutobi Asuma cùng Hồng, bọn họ đều đối với Kakashi ném đi ánh mắt khác thường. Rất rõ ràng, ý của bọn họ tuyệt đối là, Kakashi, người cũng thích cảo cơ đi. Kỳ thực Hồng sẽ như vậy nghĩ, hoàn toàn là bởi vì Kakashi đối với hắn một điểm cảm giác cũng không có. Nàng nhưng là Konoha số 1 số 2 mỹ nhân nhi, đối với nàng không có cảm giác đúng là cơ lão. Ừ, nói chuyện cũng tốt, đặt ở trên tay của ngươi, ta cũng yên tâm hơn nhiều. Minato vui mừng nói rằng, nguyên bản hắn sợ Kakashi sẽ biết mù chọn, thế nhưng hiện tại Kakashi lựa chọn ba người, hiển nhiên là phù hợp nhất hắn dạy loại hình. Kakashi lui qua một bên, hắn chính là biết tại sao mình muốn chọn cái này ba cái. Dạy đồ đệ loại này sự tình quá phiền toái. Naruto cùng Sasuke phá diệt thần đại nhân sẽ biết chỉ điểm, hắn chỉ phải bảo đảm một cái Haruno Sakura là được. Chuyện tốt như vậy cớ sao mà không làm đây? Huống hồ nếu như sau này Uzumaki Naruto cùng Uchiha Sasuke có tiếng, người khác còn có thể nói, nhìn, đây là nhân gia Kakashi dạy dỗ đồ đệ. Ngẫm lại, Kakashi đều cảm giác mình thật sự là quá thông minh. Tiếp đó, liên tục chọn xuống tới, thượng nhẫn nhóm cuối cùng cũng đều đem đệ tử của mình làm ra quyết định. May mắn có Minato ở chỗ này tọa trấn, bằng không ước đoán sẽ biết đại loạn đi, có thể nhìn ra được. Có rất nhiều thượng nhẫn đều đối với lựa chọn của mình đệ tử rất không hài lòng. Nhưng là không hài lòng cũng không được a, bởi vì còn dư lại cũng chỉ có những thứ này. Quái thì trách tại bọn họ khiêm nhường, nhường hảo cho người khác. Không đúng, còn có ai hay không không có chọn? Ta nhìn còn giống như có ba cái không có bị chọn đi a. Lúc này, Minato chú ý tới một gian trong phòng học, trong góc phòng còn dư lại ba người. Nhất nam lưỡng nữ, một người trong đó là Hyuga nhất tộc tiểu thư. Một cô gái khác không biết, nam cũng không biết, lại nói tiếp ba người này, dường như chính là pháo hôi, kẻ chạy cờ, trở về đệ tứ Hokage đại nhân. Chúng ta đều đã chọn xong. Chúng ninja cùng kêu lên trả lời. Ngoặc kép, về thực sự là phiền phức a. Xem ra là sai sót về tính toán. Vốn cho là ở đây tất cả thượng nhẫn vừa vặn đem một giới này đệ tử mang xong, không nghĩ tới còn dư lại một lớp. Minato hết ý nói rằng, một tay chống cằm, suy tư, nếu như vậy, ba người này liền để ta làm. Minato mới vừa mở miệng nói nửa câu, đã bị một cái đột nhiên vang lên thanh âm cắt đứt. An thân làm ngươi Hokage đi, ngay cả chính sự đều xử lý không tốt như thế nào có công phu mang đệ tử đâu. Ngược lại muốn nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, cái này còn dư lại ba cái quỷ liền để cho ta tới mang theo vui đùa một chút đi. Bardock cười ha hà, nói, kẻ chạy cờ thì như thế nào? Có chỉ điểm của hắn, dầu gì cũng có thể trở thành là một các phương cường giả. Thật vậy chăng? Thật tốt quá, vậy làm phiền ngài, phá diệt thần đại nhân. Minato kích động nói rằng, có thể bị thần minh thu làm đồ đệ, đây chính là trên trời rơi xuống nhân bánh. Hết thảy người ở chỗ này đều hiểu một điểm, cái này ba đứa hài tử khi còn sống, sẽ không còn bình thường. Còn nữa, Minato, ta ngày hôm qua đã nói với ngươi, về sau đã bảo ta thần đi. Ta không muốn để cho thôn vãn bối đều biết ta phá thân phận của diệt thần. Quá phiền toái, Bardock nói xong xoay người liền rời đi, lưu lại một gian nhà mờ mịt ninja cùng Minato. Konoha yên lặng nhiều năm như vậy, lần này, rốt cục lại sẽ có nhân vật không tầm thường ra đời. Minato cảm khái nói, có thể vinh hạnh làm thần linh đệ tử. Hắn thấy, chính là Konoha gần phát đạt. Hắn tin tưởng, trải qua thần linh chỉ điểm, lại bình thường lại rác dưới tư chất, cũng có thể trở thành là tam nhẫn cấp bậc tồn tại. Mà cái này còn không bao quát Naruto cùng Sasuke. Lấy Naruto cùng Sasuke tư chất, tương lai thành tựu bất khả hạn lượng. Thấp nhất đi đánh giá, đó chính là tuyệt đối sẽ siêu việt hắn, siêu việt tam nhẫn, càng khả năng siêu việt đệ nhất đệ nhị Hokage. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.